500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, chính mình đem mình sợ rồi. Lại quá rồi nửa tháng, một đoạn trò chơi tuyên truyền video đột nhiên ở trên mạng nhấc lên nhiệt độ. Video rất nhanh sẽ ở các loại tiểu chúng trên diễn đàn truyền bá. Cuối cùng leo lên trò chơi tin tức đầu đề, mỗi cái group chat cùng trong diễn đàn cũng đều bắt đầu thảo luận cùng truyền bá tương quan nội dung. Chu Du rất nhanh sẽ thu đến các bằng hữu chúc phúc. Như là Đường Đỏ Rụt Rè cùng Vương Đại Đảm bọn người ngay lập tức hướng hắn báo hỉ. Vương Đại Đảm, hiệu quả không sai đi. Nói thật, so với ta trong tưởng tượng càng tốt hơn. Lúc đó ta liền ở bên cạnh nhìn. Bỏ thêm đặc hiệu sau quá chân thực rồi. Thật giống như thật biết võ công một dạng. Chu Du ăn cà chua đánh mì phúc kiến, vùi đầu miệng lớn ăn cơm, chỉ có tình cờ mới sẽ bớt thời gian nhìn một chút điện thoại di động. Đối Vương Đại Đảm đám người tán thưởng, Chu Du cảm giác không đáng kể. Hắn gần nhất lên mạng thời gian đều thiếu. Bên cạnh Lý Chính đứng lên đến lại cho mình sới nửa tô mì sợi. Đi ngang qua bàn ăn sới cà chua xào trứng gà làm kho sau. Nhìn một chút mọi người bát ăn cơm. Còn có người muốn à? Những người còn lại đều lắc lắc đầu. Chu Du cũng biểu thị ăn không vô rồi. Lý Chính thấy thế liền đem bồn bên trong còn lại đều rót vào trong bát của hắn. Sau đó đi tới một bên bắt đầu nhanh chóng bắt đầu ăn. Chu Du nói rằng, ta cảm giác gần đây ta lượng cơm ăn tăng rất nhiều. Nhưng là khí lực vẫn là rất nhỏ. Một tay để một bình đại Pepsi không một phút, liền cảm thấy mệt mỏi rồi. Bên cạnh Lý Hồng nói rằng, không cần sốt ruột như vậy. Quách Chấn Tiền bối nói rồi, Chu đại ca ngươi thân thể rất hư, cần phải từ từ điều dưỡng 2-3 tháng mới có thể. Chu Du bất đắc dĩ tiếp tục ăn cơm. Vương A Di nhìn Lý Chính, cười tán dương, Lý Chính tài nấu ăn càng ngày càng tốt rồi. Này nhanh ăn Tết rồi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giới thiệu mấy cái cô nương? Chu Du cấp tốc ngẩng đầu lên, đưa cái cổ nói rằng, ta đây, Vương A Di ngươi nhìn ta một chút, ta đều nhanh 26 rồi, còn không nói qua đối tượng đây. Vương A Di liền không nghĩ cho Chu Du giới thiệu đối tượng. Ngươi gấp cái gì, ta đều 26 còn không vội vã. Chu Du gấp không được. Vương A Di bất mãn nói, nhân gia 30, 40 tuổi đều không vội vã. Ngươi mới hơn 20 gấp làm gì? Chu Du sốt ruột nói rằng, chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy à. Ta là thật không hưởng qua. Vương A Di không muốn xem này xui xẻo hài tử. Ngồi ở Vương A Di bên người Trương lão đầu cười nói, ta quay đầu lại giúp ngươi hỏi một chút. Ta nhìn ngươi yêu cầu cũng rất thấp, hẳn là dễ tìm. Chu Du cười ha ha nhìn Trương lão đầu, Trương thúc tốt nhất rồi. Mira sau khi nghe, cũng tạm tạm đi vào nói rằng, có hay không người tốt, soái ca, còn ôn nhu, Trương lão đầu mỉm cười nói, vậy thì không bao nhiêu rồi, coi như là có, cũng là thật nhiều người cướp. Mira cũng không có cảm giác nhiều thất vọng, rất tự tin nói rằng, ta còn trẻ. Chu Du tiếp tục ăn cơm, hắn hiện tại đang cố gắng đem thể trọng thăng lên đi. Vào lúc này Trương Vân từ ba người trong văn phòng đi ra, rất nhanh nhìn về phía Chu Du bên này. Chu Tổng, có truyền thông muốn phỏng vấn chúng ta. Trưa hôm nay tổng cộng nhận được 5 nhà truyền thông phỏng vấn xin. Chu Du đem trong bát cơm mì sợi lay sạch sẽ, để chén cơm xuống nói rằng, chúng ta chính mình phỏng vấn chính mình, không cần bọn họ. Trương Vân cấp tốc nói rằng, đối với chúng ta như vậy công ty không được. Tiếp thu phỏng vấn lời nói đối với chúng ta mới có chỗ tốt. Chu Du không vui nói, bọn họ lại không trả thù lao, chúng ta tiếp thu bọn họ phỏng vấn làm cái gì? Trương Vân đã quen Chu Du ngu đần, giải thích nói, chúng ta tiếp thu phỏng vấn lời nói, đối với công ty còn có Chu Tổng ngài nổi tiếng tăng lên đều có chỗ tốt. Chu Du không cảm thấy là, như vậy, ta tiếng tăm đã rất lớn rồi. Không cần bọn họ thêm gấm thêm hoa. Hơn nữa chúng ta chính mình lại không phải không con đường. Chỉ cần phát cái video là có thể rồi. Như vậy vẫn không có khác biệt. Mira dò hỏi, khác biệt là cái gì? Chu Du rất nghiêm túc giải thích nói. Bị người phỏng vấn lời nói. Đưa tin đi ra nội dung là có sai lầm. Mira đại thể đã hiểu. Chu Du thật tò mò. Dò hỏi, Mira, các ngươi nơi đó cũng là như vậy sao? Mira nói rằng, đúng đấy, không kém bao nhiêu đâu. Chu Du bất đắc dĩ nói. Quả nhiên, xem ra nơi nào đều là giống nhau. Trương Vân nhìn thấy Chu Du lại ở nói một ít kỳ quái lời nói. Tiếp tục khuyên, thông qua chính quy truyền thông con đường. Chúng ta có thể không ngừng duy trì nhiệt độ. Nếu là từ chối bọn họ phỏng vấn lời nói. Rất dễ dàng làm không tốt quan hệ. Như vậy sau đó tốt không báo xấu báo. Đối với chúng ta chỉ có thể càng thêm bất lợi. Chu Du cảm giác Trương Vân nói đúng. Thật giống chính là cái đạo lý này a. Bất quá Chu Du gần nhất ánh mặt trời rất nhiều. Cười nói. Không có chuyện gì. Nhân ra một ngày nhiều chuyện như vậy. Nơi nào sẽ cùng chúng ta tính toán. Trương Vân nhìn Chu Du làm sao đều không khuyên nổi. Cũng chỉ có thể từ bỏ rồi. Trở lại văn phòng. Ở nhận người sau. Chu Du mấy người liền đem sát vách trong nhà chỉnh đốn đi ra. Thả ba cái bàn để máy vi tính cùng một đài máy lọc nước. Bình thường Trương Vân đang ở bên trong làm việc. Trương lão đầu trừ bỏ mới đầu mấy ngày bận bịu một ít bên ngoài. Lúc bình thường đều rất nhàn. Cái công ty này bên trong cũng không bao nhiêu sự tình để hắn làm. Sở dĩ Trương lão đầu thường thường sẽ đi tiểu khu nơi đó đến nhà chơi. Mỗi ngày đem Vương A-di đưa tới sau nhìn một chút có chuyện làm không? Không có chuyện gì lời nói liền đi Quách Chính bên kia đến nhà chơi. Đi nửa giờ cũng không chê xa. Làm cơm là Mira cùng Lý Chính bọn họ thay phiên làm cơm. Mira làm cơm trình độ bình thường. Cọ nồi rửa chén đúng là thông thạo vô cùng. Mọi người sau khi cơm nước xong. Nên đi ra ngoài đi dạo liền đi ra ngoài đi dạo. Nên trở về phòng tu luyện liền tu luyện. Nên công tác cũng công tác. Chu Du đã rất lâu không có phát video rồi. Hiện tại nhiệt độ còn duy trì ở 950 vạn. Ngồi trên ghế làm việc. Chu Du nhìn mình phen chị. Cảm giác mình khoảng cách bị phong sát cũng kém không xa rồi. Ta nếu là dùng ta video đến tuyên bố phỏng vấn video. Kia không chính là nói ta có tuyên bố tin tức năng lực rồi. Chu Du đột nhiên suy nghĩ lên chuyện này. Bỗng nhiên, Chu Du phát hiện vấn đề. Vậy ta, chính là nhân vật công chúng rồi. Liền cùng địa phương truyền thông một dạng, là có ảnh hưởng lực rồi. Cuối cùng, Chu Du cuối cùng ý thức được điểm này. Ý thức được sức ảnh hưởng của mình cùng nhiệt độ mạnh bao nhiêu. Chu Du chính mình đem mình sợ rồi. Chu Du bị người khuyên thời điểm không sợ. Thế nhưng hiện tại, hắn lại đột nhiên sợ lên. Thế là rất nhanh Chu Du liền cho Trương Vân phát tin tức. Đem Trương Vân lại gọi đến văn phòng. Hừm, chúng ta nơi này cũng không có chuyên nghiệp phóng viên. Như vậy được rồi. Ngươi tùy tiện đáp ứng một nhà lại đây phỏng vấn ta. Trương Vân đồng ý, lại tới văn phòng bên trong người liên lạc rồi. Chu Du vẫn là cảm giác rất sợ sệt. Lại đến A Tất phía trên nhìn một ít tình hình chính trị đương thời tin tức loại ấp chủ. Rất nhanh Chu Du liền phát hiện loại này ấp chủ đều là quan phương chứng thực. Đồng thời cũng thuộc về các loại tin tức truyền thông tài khoản. Cá nhân là không thể làm cái này. Chu Du cũng không có làm cái này ý tứ. Cho nên muốn nghĩ sau. Vẫn là quyết định không làm chuyện nguy hiểm như vậy rồi. Tiếp tục biết điều. Chu Du cũng không dám chính mình phát người khác phỏng vấn chính hắn phỏng vấn video. Chuyện như vậy vẫn để cho chuyên nghiệp người đi làm đi. An toàn. Biết điều an toàn vừa lúc nát tiền không tốt sao. Làm gì nhất định phải mình và chính mình không qua được đây. Chu Du chính mình an ủi chính mình. Đây là một cái xã hội tuân thủ pháp luật. Chính mình cũng không có tin tức giấy cho phép. Vạn nhất phát cái đại tin tức. Phòng trừng website cũng không dễ chịu đi. Đến thời điểm A Tất khẳng định cái thứ nhất nhảy ra phong sát ta. Ta vẫn không có mua nhà A. Vẫn không có cưới vợ. Cũng không có mua xe. Còn có rất nhiều nơi đòi tiền. Cũng không thể chính mình đem mình phá hủy. Chu Du nghĩ tới đây.